Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 317, Yakushi Nono cùng Kabuto. Cô quạnh trên hoang dã. Màu cam hỏa diễm không ngừng thiêu đốt cái này to lớn màu trắng thân rắn. Cuồng phong gào thét mà qua. Để hỏa diễm tùy theo múa. Nhưng không có cắt giảm mảy may thế lửa. Hô một trận âm thanh xé gió về sau. Một cái tiểu lão đầu từ phía trên một bên lướt qua. Bay đến hoang dã bên trên. Không lâu, Aozora cùng Orochimaru giao chiến chỗ xung quanh toát ra từng cái thân hình cao lớn làng đá ninja. Onoki lăng không quét mắt bốn phía. Sau đó lặng lẽ nhìn về phía dưới bát kỳ đại xà tàn khu cùng cháy hừng hực cam hỏa. Cát quý, đại đội thứ 6 mùi có phải là tại chỗ này biến mất không thấy gì nữa? Phía dưới ngồi xổm tại Kisuchi bên người một người đeo kính Kagami ninja làng đá nghe vậy. Sờ lên bên cạnh chó đất. Gật đầu nói. Báo cáo Tsuchikage đại nhân. Đại đội thứ 6 toàn thể tại cái này biến mất. Onoki nhìn xem màu cam hỏa diễm. Hư lạnh một tiếng nói. Đoán chừng thi cốt hoàn toàn không có. Quái xà này. Ngoại trừ Orochimaru. Nhẫn giới tuyệt không có những người khác. Xem hiện trường thế cục. Orochimaru còn giống như ở vào hạ phong. Cường đại như thế hỏa độn. Tuyệt không phải phổ thông ninja. Chấm ngoặc kép. Hắn phân tích xuống. Quay đầu nhìn hướng Kisuchi. Hỏi. Kisuchi. Người biết là ai sao? Kisuchi đi vào Dương Viêm cẩn thận quan sát. Nói. Tsuchikage đại nhân. Phía trước tập kích chúng ta đại doanh thời điểm liền có sử dụng viêm độn người. Bởi vậy ta đặc biệt để người đi dò xét xuống. Dừng lại. Hắn nói ra. Cùng Orochimaru giao thủ hẳn là Konoha hai năm này quật khởi Uchiha thiên tài. Uchiha Aozora, hắn mới 13 tuổi, liền đã nắm giữ tinh anh thượng nhẫn thực lực. Bây giờ xem ra không thôi. Mời báo lên, hắn 10 phần am hiểu hỏa độn, đã nắm giữ hỏa độn áo nghĩa viêm độn. Hắn bây giờ viêm độn uy lực, hình như so tập kích chúng ta đại doanh lúc uy lực lần thứ 2 tăng cường mấy phần. Onoki nghe vậy thấp giọng mắng. Nói. Đáng chết. Lên trời vì cái gì như vậy chiếu cố Konoha. Nghĩ đến Konoha tầng tầng lớp lớp thiên tài cùng màu mỡ hoàn cảnh địa lý. Onoki trong lòng ghen ghét không thôi. Một lát sau. Hắn khua tay nói. Về thôn. Hỏa diễm đã đem Aozora cùng Orochimaru lưu lại mùi. Chakra toàn bộ đều đốt cháy sạch sẽ. Căn bản là không cách nào truy tung. Mà lấy Orochimaru cùng Aozora Kage cấp thực lực. Ngoại trừ hắn cùng Kisuchi. Ở đây ninja gặp phải đều là đưa đồ ăn. Nhưng hắn cùng Kisuchi. Nào có rảnh khắp nơi tìm kiếm hai người vết tích. Đương nhiên. Hắn không hề chuẩn bị buông tha Aozora. Hắn chuẩn bị trở về phía sau thôn. Liền bắt đầu liên hệ Akatsuki. Mặc dù lần trước thuê cũng không hề hoàn toàn thành công. Nhưng đối Onoki đến nói cũng coi là một lần không sai giao dịch. Mà còn, Orochimaru không phải là Akatsuki thành viên sao? Chắc hẳn Akatsuki sẽ rất vui vì hắn rảo sát Konoha mới quật khởi thiên tài đi. Hắn nghĩ như thế đến. Bành, một tiếng phá hủy về sau. Aozora tại trong khói dày đặc hiện thân. Xuất hiện tại thái nhất rộng lớn trên sống lưng. Aozora. Ngươi liền không thể ngự kiếm phi hành sao? Nhất định muốn cưỡi ta. Ta là ngươi hóa thân. Cũng không phải là tọa kỵ. Còn có. Bị một cái nam nhân cưỡi. Thật ti em chán ghét. Aozora thổi gió đêm. Không nhìn thái nhất phàn nàn. Nói. Ngươi biết rõ. Ngự kiếm phi hành chưa hề hoàn thiện. Tốc độ quá chậm. Tiêu hao còn lớn. Thái nhất nghe vậy đề nghị. Ta đem tiểu đệ của ta Kimuhan giới thiệu cho ngươi đi. Nó bay nhanh, còn 10 phần thần tuấn. Đây không phải là ngươi, ngự thú, hoàn thiện sao? Vừa vặn có thể bồi dưỡng hắn một cái. Về sau nói không chừng làm ra chỉ kim xí đại bằng gì đó. Aozora sau khi suy tính, Kimuhan tốc độ phi hành xác thực còn nhanh hơn thái nhất. Thế là gật đầu nói. Có thể... Ngày khác ta đi thông linh giới một chuyến. Kimuhan cũng không có chủng tộc. là một mình tiến hóa nhẫn thú. Cần Aozora tự mình đi khế ước. Đón lấy, Aozora hỏi, Yakushi Yakushi Nono cùng Yakushi Kabuto có hay không dị động? Hắn đối hai người hiểu rõ chỉ bắt nguồn từ kiếp trước một chút ký ức. Đối với hai người đối Konoha trung thành cũng không dám cam đoan. Cho nên để Aozora giám thị bí mật bọn họ, thông qua giả hình. Thái nhất bây giờ sơn đen nha đen. Ở trong trời đêm người bình thường Zetsu khó mà nhìn rõ đến tung tích của hắn. Ngoài ra, tu luyện âm dương nhãn, nó mặc dù không có thức tỉnh cái gì đồng thuật. Nhưng viễn thị, nhìn ban đêm năng lực cực mạnh. Giám sát hai người động tĩnh không nói chơi. Thái nhất đáp, tương đối bình thường. Trực tiếp hướng làng lá xuất phát. Cũng không có hướng về bất kỳ ai truyền lại tin tức. Aozora nghe vậy. Trong mắt lóe lên vẻ vui sướng chi sắc. Dạng này xem ra, hai người vẫn có chút đáng giá tín nhiệm. Hai người mới có thể đều rất không tệ. Aozora vẫn là hy vọng bọn họ có thể trở về Konoha. Không nói những cái khác. Về sau tổ kiến, Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật, chữa bệnh đoàn đội liền nhẹ nhõm chút. Kabuto năng lực khó mà nói. Yakushi Yakushi Nono hẳn là có thể đảm nhiệm một bộ phận chức trách. Chikasu Saisei no Jutsu, trị hoạt tái sinh chi thuật, xác suất thành công cùng hiệu quả cùng pháp trận, dụng cụ cùng với chữa bệnh ninja cùng một nhịp thở. Chữa bệnh ninja càng là quan trọng nhất. Nếu có thể tổ kiến một cái cường đại chữa bệnh ninja đoàn đội, xác suất thành công sẽ đề cao rất nhiều. Sau khi suy tính, Aozora nói, Thái nhất, người trước về Konoha A, sau đó chờ ta thông báo. Tại Konoha đem ta thông linh trở về. Hắn cũng không muốn đi đường. Thổ quốc cùng hỏa quốc ở giữa khoảng cách cực xa. Cũng không phải 2-3 ngày liền có thể chạy về. Thái nhất nói, ta mới vừa thông linh ngươi. Không có nhiều chakra, cảm giác thực lực của ngươi càng cao. Ta thông linh ngươi liền càng khó khăn. Dẫn đường luyện khí ngươi không tu luyện sao? Aozora trách cứ, thông linh giới tốt như vậy hoàn cảnh không hiểu được chân quý. Ta về sau đều chuẩn bị ở bên kia mở một cái động phủ đây. Aozora ngươi phân rõ phải trái không? Ta gần nhất mỗi ngày đều giúp ngươi nghiên cứu phong ấn thuật. Nơi nào còn có tốn thời gian tu luyện? Nói xong, Thái nhất phàn nàn nói. Số khổ ta, quả thực chính là công cụ người. Giúp ngươi nghiên cứu phong ấn thuật. Còn muốn sung làm cánh cửa thần kỳ. Aozora nghe vậy trì trệ. Thái nhất quả thật có chút không dễ dàng. Thế là khích lệ nói. Người ta còn phân cái gì lẫn nhau. Mà còn chúng ta đây không phải là giai đoạn gây dựng sự nghiệp sao. Phải ăn nhiều khổ. Chờ sau này thành tiên làm tổ. Đến lúc đó ngươi liền có bó lớn thời gian tiêu xài. A, bánh vẽ ai không biết a. Không cùng ngươi cái chủ nô hàn huyên. Vừa dứt lời, không đợi Aozora lại nói. Thái nhất trên thân dâng lên một trận khói đặc sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trò chuyện không trò chuyện là ngươi có thể làm chủ sao? Aozora lắc đầu, điện thoại của hắn có thể là nối thẳng dị giới. Tạm không thể cúp máy. Đương nhiên Aozora không có tiếp tục phiền hóa thân. Dù sao công cụ người cũng là người. Hóa thân cũng có người quyền nha. Ẩm huyết kiếm ra khỏi vỏ. Aozora ngự kiếm hướng phía dưới bay đi. Lúc này, Yakushi Yakushi Nono cùng Kabuto hai người một trước một sau. Giữa rừng núi nhanh chóng chạy vội. Phi nhanh bên trong. Hai người phần lớn tại cây trong rừng bên trên nhảy vọt. Từ đó để chính mình lưu lại càng ít vết tích. Ngoài ra bọn họ còn thỉnh thoảng tung xuống một ít thuốc nước. Hấp dẫn động vật hành động phá hủy tất cả manh mối. Viện trưởng, người nói Aozora đại nhân là một người như thế nào? Cứ việc mới gặp mặt một lần. Nhưng Kabuto đối Aozora tạm rất có hảo cảm. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu không phải Aozora, hắn khả năng đã trọng thương thậm chí giết mình viện trưởng. Yakushi Nono quay đầu ôn nhu đối Kabuto cười xuống. Sau đó trầm ngâm phía sau nói. Hắn hẳn là cùng Danzo không giống. Chấm ngoặc kép, phía trước tại Danzo thủ hạ thời điểm, bọn họ từ trước đến nay sẽ chỉ vì Danzo ngăn đao. Đoạn Hậu chưa từng có đan dô vì bọn họ xuất thủ qua. Hắn rất tự tin, mà còn không có đem chúng ta trở thành công cụ. Chấm ngoặc kép, nói cái này, nàng đột nhiên quay đầu mặt hướng Kabuto. Nghiêm túc nói, Kabuto, lần sau gặp phải Aozora đại nhân, thỉnh cầu hắn để ngươi lui ra căn bộ. Không cần tiếp tục làm gián điệp làm việc. Nguyên bản Danzo đáp ứng nàng chấp hành xong mấy cái nhiệm vụ về sau, liền sẽ để Kabuto thoát ly căn bộ. Bây giờ Danzo phản thôn, nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở kế nhiệm Aozora. Kabuto nghe vậy mỉm cười xuống, nói, viện trưởng, ta biết. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng đối với cái này lại không ôm quá nhiều hy vọng. Hắn thấy, Konoha lãnh đạo đều là viết vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Bởi vì đối Aozora có một ít hảo cảm, nhưng hắn không cho rằng Aozora sẽ đối với hắn và lão sư sinh ra tín nhiệm. Nếu biết rõ bọn họ phía trước có thể là ninja phản bội Danzo cấp dưới, trong lòng hắn hy vọng xa vời duy nhất, chỉ là về sau có thể cùng viện trưởng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ liền tốt. Hai người đang khi nói chuyện, chợt nghe một tràng tiếng xé gió. Hai người vội vàng cảnh giác cầm ngược kunai, quay người nhìn về phía sau. Hưu, ở giữa, to lớn ngân nguyệt xuống. Aozora ngự kiếm chắp tay mà đến. Gió đêm gợi lên hắn vạt áo, khiến cho hắn giống như lâm trần trích tiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.